Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2466, Cá chép tinh, 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Dù sao ta cảm thấy phía trước lịch kiếp không thể giữ lời. Từ Hy gật đầu. Lần này cửu diệu tinh quan quả thật có chút quá phận. Hắn cũng là tìm đến thiên đế phân xử. Hắn cùng kiều nhân không quản ở thiên giới còn là phàm giới. Đều là ân ái một đôi. Hiện tại hắn cha đều không ngăn cản. Cũng không biết cửu diệu tinh quan vì cái gì cố chấp như vậy. Nhất định phải chia rẽ bọn hắn. Dù cho bùi kiều nhân về sau có rất nhiều vô lý địa phương. Nhưng hắn xác thực thích nàng. Muốn cùng với nàng. Điểm ấy là không thay đổi. Đợi khi tìm được thiên đế phân xử về sau. Chúng ta liền đi xuống giết hại chúng ta hắc hùng tinh. Từ Hy gật đầu. Gấu đen kia chính xác thực đáng ghét. Ta cho rằng cuối cùng hại ta. Hẳn là hắc hùng tinh tự tác chủ trương. Không quản là dạng gì. Đem hắn bắt lại hỏi một chút liền là. Tóm lại, lúc trước hắn sự tình. Liền là chịu cha ta phân phó. Đối với hắc hùng tinh xử lý. Hai người đều không có bất đồng. Bùi kiều nhân đột nhiên nhớ tới đường quả. Biểu lộ biến đổi. Còn có đường quả. Nghe nói nàng đã ngư dược long môn thành công. Bây giờ sợ là đến tiên giới. Hôm nào chúng ta hỏi thăm một chút. Nàng ngụ ở chỗ nào. Chuyện này. Cũng cùng nàng có mấy phần quan hệ. Nếu là nàng kịp thời cứu ngươi. Liền không có phiền toái nhiều như vậy. Lần này. Từ Hy trần chờ. Kiều nhân. Quả. Đường quả bất quá là bị cửu diệu tinh quan liên lụy. Sai không ở nàng. Chuyện này coi như xong đi. Cái gì? Bùi kiều nhân đột nhiên đem Từ Hy đẩy ra. Biểu lộ một chút thay đổi. Người nói tính. Từ Hy. Người có phải hay không trong lòng còn có nàng? Kiều nhân. Người hiểu lầm. Từ Hy vội vàng giải thích. Ta đối nàng không có bất kỳ cái gì tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy nàng là cửu diệu tinh quan liên lụy vào. Nguyên bản liền không nên bị liên lụy vào. Phía trước ngươi đi tìm nàng. Nàng cũng không phải là cố ý không cứu ta. Chỉ là không có bắt kịp thôi. Vì lẽ đó, chuyện này coi như xong đi. Bùi kiều nhân trong lòng tức giận. Có thể nàng vẫn như cũ rất thông minh. Hiện tại lúc này náo. Đối nàng tình cảnh cũng không tốt. Từ Hy nói cũng đúng. Phía trước là nàng đi tìm đường quả. Không có kịp thời tìm tới đối phương trở lại cứu Từ Hy. Như thế đi tìm phiền toái. Xác thực không chiếm lý. Truyền đi, người ta sẽ còn nói nàng lòng dạ hẹp hòi. Tiên giới người cùng phàm giới đều như thế. Có chút gió thổi cỏ lay. Đều sẽ náo xôn xao. Nghĩ đến lúc đó người ta đối nàng đánh giá. Bùi kiều nhân liền bỏ đi phía trước ý nghĩ. Nàng nhếch môi, cau mày. Người nói cũng đúng, chuyện này xác thực không trách được nàng trên thân. Xem ra, muốn đối phó đầu kia cá chép tinh, còn phải muốn mặt khác biện pháp, còn phải để cho người tìm không ra sai tới. Chuyện này, còn là bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Bùi Kiều Nhân lại nghĩ tới cái kia chỉ đã đáp ứng nàng. Về sau không trở về lão quy, nàng vốn muốn cùng Từ Hy nói, nhưng nhớ tới vừa rồi Từ Hy thái độ. Lại đem lời nói cho nuốt xuống đi. Nàng không dám bên ngoài đối phó đường quả. Chẳng lẽ còn không thể dọn dẹp một chút cái kia chỉ lão quy sao? Ai bảo hắn, phía trước không giữ chữ tín. Đáp ứng nàng sự tình. Không có làm được đâu. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Cũng không cần cùng Từ Hy nói. Hai người cuối cùng tự nhiên không có nhìn thấy. Bị tiên đồng báo cho. Thiên đế thiên hậu đều bế quan. Vẫn là không có xuất quan thời gian bế quan. Chỉ có thể riêng phần mình trở về. Lúc này, đường quả cũng biết Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân trở lại thiên giới sự tình. Song phương ở thiên giới cửa ra vào ầm ĩ sự tình. Nàng cũng biết, đương nhiên, những điều này đều là tiên đồng Khổng Vũ cùng nàng nói. Không đến bao lâu, nàng liền nghe được tiên cung đồng tử đến báo. Nói là Từ Hy đến. Cách trương.